Thế giới hoàn mỹ tập 102. Thạch Hạo không ngừng làm phiền Vân Hy, không ngừng dò hỏi tòa thái cổ thần sơn nào thích hợp để thả ấu trùng hoàng điệp này. Kết quả thiêm nữ áo tím này chẳng hé lấy một lời. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tính cách của con thần trùng này vô cùng quỷ quái. Vạn nhất ăn hết toàn bộ linh dược của người ta, đến lúc đó thiên thần sơn các nàng cũng gặp phải xui xẻo theo. Chẳng lẽ chỉ một con đường lại có đi như vậy sao? Nếu không nói, ta điền tới thiên thần sơn ngay đấy. Thạch Hạo cất tiếng nói, có giỏi thì đi đi. Vân Hy muốn nói đi, còn không được nữa là, đến lúc đó nó tới đấy thì lập tức bị bắt giữ lại ngay. Vậy trước tiên, vác người về thôn cái đá. Thạch Hạo cất tiếng uy hiếp. Vân Hy tức đến đỏ cả mặt, hiện tại nàng không phải là đối thủ của tên hùng hài tử này. Đừng có mà nội chiến, coi chừng xảy ra chuyện lớn đấy. Đại Hồng Điểu liền tiếng nói. Nó vừa ra ngoài đi dạo thì nghe được một vài tin đồn. Bất lão sơn hạ xuống một tờ pháp chỉ, muốn triệu kiến tiểu thạch, còn có một lời đồn khác là muốn bắt giết tiểu thạch nữa. Thạch Hạo ngẩn người ra, cái các khổng lồ này còn đề bụng giữa chứ, không ngờ hành động lại nhanh tới như thế. Chuyện này cứ để sang một bên đi. Nó lắc lắc đầu, tin đồn như thế ai biết được thật giả cơ chứ. Mấy ngày sau đó thì tin tức đáng tin được truyền tới, thật sự bất lão sơn đã hạ xuống một tờ pháp chỉ muốn Thạch Hạo tự ý kiến, cũng không nói phải làm cái gì, không biết lành dữ ra sao. Thạch Hạo rất là khó chịu, bất lão sơn thì làm sao, tưởng mình là chúa tể của cả nhân gian à, muốn triệu kiến ai thì người đó phải tới ngay ư. Mấy ngày sau lại có lời đồn đại, có một vị trung niên cầm pháp chỉ màu vàng trong tay xuất hiện đứng trong hoàng đồ hỏa quốc, truyền xuống hiệu lệnh muốn người khác nói cho tiểu thạch rằng nhanh chóng mà tới yết kiến. Thạch Hạo tính tới tính lui, vẫn nên tới một lần rồi đánh đối phương một trận, chỉ cần không phải tôn giả giáng lâm thì nó cái gì cũng không sợ. Đại Hồng Điểu, mục đích dẫn người theo là để người bái sư, hiện tại cũng rảnh nên người tới tổ địa hỏa quốc đi. Thạch Hạo cất tiếng nói. Đại Hồng Điểu không muốn mà đáp, ta vẫn muốn ngào dù bên ngoài thêm một thời gian nữa, sau đó đi bái sư cũng chưa muộn. Đi sớm đi. Thạch Hạo lấy ra một cái hộp đá, bên trong có phong ấn một cọng linh vũ màu đỏ đậm, đây là do Tiểu Hồng lưu lại. Nó nhờ hỏa linh nhi mang Đại Hồng Điểu vào khu tổ địa kia, nói đây là ước định của Tê Linh Hỏa Quốc, muốn tặng cho nó một tên đồ đệ. Sao ta lại không biết nhỉ? Hỏa Linh Nhi nghi ngờ nói. Thạch Hạo đáp, là như vậy, Tiểu Hồng luôn nghĩ tới một cái sơn bảo, hiện tại còn chưa tìm được, ta sợ nó rốt ruột rồi đi tìm ta gây phiền phức, cho nên mới để cho Đại Hồng tới giải thích. Hỏa Linh Nhi nghi ngờ, rồi lúc sau như hiểu ra cái gì đó mà nói. Đại Hồng chắc chắn không biết việc này, người ném nó tới đó đã để làm con tin phải không? Tê Linh có thể tìm hiểu thức hải của nó, khi đó sẽ biết ta không có tìm được sơn bảo. Ngoài ra Đại Hồng cũng rất muốn bái nó làm sư phụ. Việc này không phải là vẹn cả đôi đường sao? Thạch Hạo cất tiếng nói. Không may cho Đại Hồng rồi, sau khi tới đó chắc chắn trở thành bao cát rồi. Hoa Linh Di cười hì hì, với quan hệ của hai người thì việc này chắc chắn nó sẽ giúp. Bởi vì đang hiểu rõ tính khí của Tê Linh đại nhân, hiện tại đang trốn tránh đại kiếp nạn, thế nhưng lại không thể quên được sơn bảo kia. Có thể trước kia biến mất là sẽ tìm Thạch Hạo xử lý. Nói không chừng, khi Tiểu Hồng Điểu ra ngoài sẽ gây phiền phức không ít. Cũng may là Hỏa Linh Nhi có ra hư không thú, có thể nhanh chóng quay lại trong hư không. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vô số sông núi. Đại Hồng Điểu đầu xui xẻo lại ấp ủ một điểm mơ ước, mang theo một hy vọng sáng ngời. Nó được đưa tới tổ địa của Hỏa Quốc. Khi nhìn thấy Tế Linh đại nhân kia thì chuẩn bị xoay người chạy trốn. Kết quả, khi Hỏa Linh Nhi chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó. Người dám xưng là Đại Hồng sao? Tê Linh đại nhân hóa thành chú chim nhỏ, không ngừng xả cơn bực tức lên người của nó. Bởi vì Hùng Hai Tử gọi nó là Tiểu Hồng, vậy mà cái tên này lớn lối tới đây xưng mình là Đại Hồng. Việc này là muốn lên mặt với nó phải không? Đừng đánh nữa sư phụ, sau này con sẽ xưng là Tiểu Tiểu Hồng có được không? Đại Hồng Điểu khóc không ra nước mắt. Ai là sư phụ của ngươi hả? Sơn Bảo đâu? Chim nhỏ quát hỏi đầy tức giận. Sơn Bảo là cái gì à? Đại Hồng không rõ. Kết quả là bùm một tiếng, một tia sét hạ xuống, suýt chút nữa đã nướng nó thành than đen. Lập tức nó sực tỉnh, hô hào đầy thảm thiết. Cái tên hùng hải tử chết bầm kia bắt ta tới đây để gánh nợ phải không? Đúng là chẳng tử tế gì cả. Người không biết Đại Hồng đã chịu bao nhiêu đau đớn, gần như bị nướng chín rồi đấy. Sau khi trở về thì Hỏa Linh Nhi than thở mà nói. Thạch Hạo cười gượng mà đáp. Người cũng không thể tưởng tượng được sao mặt của nó dày tới cỡ nào đâu. Ta tin chắc nó nhất định nắm được cơ hội này, bái Tế Linh làm sư phụ.

thì lại tỏ ra rất là bất mãn. Vân Hy tuy rằng xinh đẹp, khí chất siêu trần thoát tục, nhưng hiện tại âm thầm cắn răng vì ánh mắt nóng bỏng của tên kia cứ ở trên người của nàng đảo qua đảo lại, làm cho nàng khó chịu vô cùng. Thạch Hạo nói tiếp, kêu người giới thiệu thần sơn cũng không được, lại mượn người một cái thánh dược cũng không cho, cả ngày cứ đi theo sau cái mông của ta. Người nói xem ta có nên lập tức vác người đi hay không hả? Vân Hy vênh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, ánh mắt che giấu một tia xem thường, tâm tình thì kích động, muốn đánh cho hắn một trận. Nàng âm thầm thề rằng một ngày nào đó nhất định phải thu thập tên oát con này mới được. Ta chính là không phải đi theo người, mà là cùng với những người khác tâm đầu ý hợp, cho nên đi cùng bọn hắn, người quản ta làm cái gì? Người đồng muốn kể chuyện với ta đấy à? Thạch Hạo cười hi hi nhìn nàng rồi nói. Ây da, người làm cái gì vậy? Vân Hy sợ hãi kêu một tiếng, nàng yêu kiều thướt tha, sáng vẻ thướt tha vô cùng. Trong lúc bất ngờ lại bị nâng lên, lập tức khuôn mặt cười đỏ chót, kịch liệt dãi giụa. Ta đã quyết định rồi, vác người đem về thôn thôi. Thạch Hạo nói tiếp. Cần gì phiền phức như vậy, cứ đem nàng ta đi lập gia thất là xong. Ta có một cái tên tộc huynh, tướng mạo rất phi phàm, chính là tuyệt phối. Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, đều cho rằng không nên gây tội chiến ở đây, nhưng lại không tiện khuyên ngăn. Hơn nữa, lại cảm thấy có một chút âm mưu mùi vị ở đây. Tiểu đầu sư tử ho khan mấy tiếng, mở miệng nói. Thôi bỏ đi, người của Thiên Thần Sơn không tệ, đã từng giúp đỡ qua bộ tộc của chúng ta. Hắn giảng hòa, tôn giả của Thiên Thần Sơn đã từng đi tìm gia gia của hắn là Cửu Linh Vương để tặng cho một viên cổ đan nhằm trợ giúp cho cửu đầu sư tử tiến hóa thành thuần huyết sinh linh. Hòa Nha cũng mở miệng nói rằng thiên nhân tộc không có kiêu căng, với bọn hắn cũng có một chút giao tình, đặc biệt là gia gia của hắn là lão Hỏa Nha kia đã từng đi tới làm khách của Thiên Thần Sơn. Thật vất vả mới bắt được một tên mập mạp phù hợp với điều kiện, đồng thời đối với ta còn có địch ý, làm sao lại buông tha dễ dàng như vậy được. Thạch Hạo không chịu buông mà vẫn vác thân thể thướt tha của Vân Hy trên tay mà nói. Trừ khi nàng ta cho ta một đáp án khiến cho ta hài lòng, mà không dựa vào cái gì mà nàng ta lần nào cũng đuổi theo ta đòi cái bao cổ tay kia chứ. Ta thấy tốt nhất vẫn là đem nàng ta bán đi. Hoa Linh Nhi ủng hộ, cười rất là khoan khoái. Vân Hy tiên tử này cuối cùng là tại sao người hết lần này tới lần khác đều đến tìm ta đòi lại cái bao cổ tay này. Ta nghĩ rằng Thiên Thần Sơn không chỉ có một cái này là thần tinh pháp khí đâu. Trong tộc các người, thứ tốt nhiều không đếm hết ấy chứ. Hỏa Nha hướng về nàng mà dò hỏi. Đúng rồi, cái này có tác dụng gì thế hả Vân Hy tiên tử? Cửu đầu sư tử cũng hỏi ngay. Không nói chứ gì, lần này nhất định phải đem người về thôn mới được. Người cứ an tâm mà làm người thủ thôn cho chúng ta đi. Thạch Hạo ác ý hướng về cái mông đẩy đà của nàng vỗ xuống một cái. Chuyện này lập tức khiến cho Vân Hy rít lên, trong mắt muốn phun ra lửa. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng phủ kín một áng mây hồng, nàng ta hận không thể cắn tên tiểu tử xấu xa này một miếng. Hiển nhiên là Thạch Hạo liên hợp cùng với Hỏa Đình Nhi, Cửu Độc Sư Tử cùng mọi người cố ý ép hỏi nàng ta. Hắn muốn biết rõ tác dụng của cái bao cổ tay kia. Thiên Thần Sơn hơn phân nửa có đại bí mật, vì vậy hắn mới dùng Hỏa Nha và các loại đóng vai ác nhân phản diện như thế. Đi thôi, đi đến nhà của ta. Các người không phải là muốn biết nhà ta ở đâu sao? Ngày hôm nay ta đem nàng về thủ sơn bồn, thuận tiện mời các người tới làm khách. Thạch Hạo nói ra, sau đó chớp chớp đôi mắt. Tộc trưởng vẫn luôn hy vọng ta vác mấy mỹ lệ mập mạp thiếu nữ trở lại đấy. Bọn họ ngồi trên hư không gia thú, rồi cấp tốc phá không lao đi. Cuối cùng thì đoàn người cũng xuất hiện ở Thạch Quốc Tây Cương. Trong quá trình này, Vân Hy không ngừng dãy giụa, không ngừng rít lên. Nàng bị dọa cho sợ rồi. Nàng đúng thật ra sợ trở thành hùng hài tử tù binh và bị mang đi một cách dã man. Người thả ta ra. Vân Hy dãi dụa, nàng là thần nữ trong thế hệ trẻ của Thái Cổ Thần Sơn, cho nên chưa bị chật vật như thế bao giờ. Đi đi, lại đi thêm một đoạn nữa, liền tới nhà của ta rồi. Thạch Hạo vác nàng mà nói. Ta nói, ta nói. Vân Hy rốt cuộc không chịu nổi. Nàng xinh đẹp như vậy, nhưng lại bị người ta cho là chiến lợi phẩm vác trên vai, thật sự là không thể chịu đựng được. Nhất thời cả một đám người đều yên tĩnh nhìn nàng để chờ biết đáp án. Đôi bao tay kia chính là một cái chìa khóa để mở ra một cái thái cổ trận pháp dùng để rời khỏi đại vực lao tù này. Thiếu nữ áo tím nhanh chóng trả lời, nàng thật sự chịu không được rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động. Bốn chữ đại vực lao tù khiến lòng người xúc động, lập tức khiến mọi người nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng là dẫn tới nơi đâu?